Chương 3400, nữ tổng giám đốc, 13. Nghĩ tới những thứ này, Mai Mẫn lại có chút lo lắng. Bất quá, nếu như có thể để Đường tổng buông xuống Phó Phồn, dùng cái này ôn hoài chuyển một chút ánh mắt, cũng được, dù sao hiện tại ôn hoài, cũng cần người trợ giúp. Nhiều tiền cũng không phải dạng này hoa, Đường quả đem tấm chi phiếu kia, nhẹ nhàng hướng trung niên gái mập người trước mặt đẩy, quay đầu cùng Mai Mẫn nói, Mai thư ký, ngươi để Lý trợ lý tới xử lý chuyện này. Nói xong, Đường quả nhìn về phía đứng tại đằng sau quầy ba mặt, một cái không nháy mắt nhìn nàng chằm chằm ôn hoài, ôn hoài, ngươi cùng ta trở về. A, tốt, thì, ta lập tức liền đi ra. Ôn hoài lập tức kịp phản ứng, quay người thu thập một chút đồ vật, vội vàng từ phía sau quấn đi ra. Cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, xem xét liền là đến giúp hắn, hắn thật cảm động vô cùng. Đi ra lâu như vậy, liền không có gặp phải mấy cái người tốt. Gặp phải nam nhân, đều cảm thấy hắn là ăn bám, nói hắn là cái tiểu bạch kiểm, đặc biệt khinh thường hắn. Gặp phải nữ nhân, đều muốn ăn hắn đậu hũ, hắn cái này cũng đến đề phòng, vậy cũng phải đề phòng. Liền cái này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ tại xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn đã cảm thấy nhận thật sâu tổn thương tâm linh được chữa trị. Ôn hoài một mặt vui vẻ đi đến Đường quả bên người, phía trước cái kia trung niên gái mập sắc mặt người một chút liền thay đổi. Tiểu tử này cùng Đường tổng có quan hệ không phải nói là nơi khác đến, không có quan hệ gì sao nàng cho phía trước cầm đồng hồ nam nhân kia liếc mắt ra hiệu, làm cho đối phương đi trước. Hôm nay chuyện này hay sao, nhìn tiểu tử này còn Đường tổng quan hệ, về sau cũng hơn nửa không thể xong rồi. Bất quá, đợi nàng vượt qua Đường thị, cái kia hay sao cũng phải thành. Không ngờ, trung niên nam nhân kia còn chưa kịp rời đi, liền bị một cao y vo cờ người cao lớn nam nhân trẻ tuổi ngăn trở. Trọng yếu nhất là cái này ngăn trở hắn nam nhân trẻ tuổi, mặc một thân đồ tây, 1m8 cái đầu, nhìn hẳn là rất đáng sợ, hết lần này tới lần khác cái này trẻ tuổi nam nhân mang con mắt, còn cầm một văn kiện bao. Ta gọi Lý Hà Phi, là Đường tổng xử lý, vừa rồi Mai thư ký nói nơi này tình huống. Như vậy, vị tiên sinh này, hiện tại chúng ta liền đến xử lý khối này đồng hồ vấn đề. Nếu như thuận tiện lời nói, xin ngươi cung cấp một chút khối này đồng hồ hóa đơn loại hình. Nếu như ném lời nói, QNZ không có quan hệ. Theo ta được biết, cái này hàng hiệu đồng hồ, tuy nói không phải đỉnh cấp, nhưng phục vụ hậu mãi làm không sai. Mỗi một khối đồng hồ đằng sau đều có một cái số hiệu, chỉ cần cho bọn hắn hậu mãi gọi điện thoại, liền có thể biết rõ khối này đồng hồ tình huống. Ngươi ở đây tương đối nhiều, chúng ta đi phòng nói đi. Trung niên nam nhân muốn chạy. Làm sao Lý Hà Phi nhân cao mã đại ngăn trở trước mặt hắn, càng làm cho hắn đáng sợ là, hắn bên người không biết lu cờ nào, nhiều hai nam nhân, dáng dấp rất là cao lớn, nhìn còn có chút hung. Thấy thế, trung niên nam nhân đều nhanh muốn khóc. Đây không phải là cái gì Lý trợ lý, là Lý bảo vệ A tiểu tỷ tỷ, vừa rồi cảm ơn ngươi A, nếu không phải ngươi, ta khả năng lại muốn gây phiền toái. Đi ra quán ba, ôn hoài vội vàng cảm tạ, đúng. Chuyện này nên xử lý như thế nào a hiện tại còn không biết kết quả, bất quá Lý trợ lý hẳn là sẽ dùng tốt nhất phương thức xử lý. Đường quả nói, bất kể như thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi, đúng, ngươi để điện thoại cho ta đi, về sau ta phát đạt báo đáp ngươi. Đường quả mắt liếc mở đến trước mặt xe, ngươi muốn đi đâu ta về nhà a ta giúp ngươi xử lý cái đại phiền toái, ngươi vừa rồi cu nở dê đáp ứng theo ta đi, ngươi muốn về nhà Đường quả lời nói. Để ôn hoài có chu tờ mắt trợn tròn.